Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1691, xuất phát đi học viện trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đạt được điện ảnh muốn bắt đầu lại từ đầu quay chụp nguyên nhân. Điện ảnh đoàn đội bên trong chủ yếu diễn viên ào ào làm ra chuẩn bị. Kỳ thật cũng không có gì chuẩn bị cẩn thận. Bọn họ đã sớm chờ đợi cái ngày này. Đến mức trước đó những cái kia theo cùng nhau đi tới kỳ xuyên dâu ria khách hàng cũng không làm sao cần chuẩn bị. Sau khi xem tận mắt kỳ thật cũng thì có chuyện như vậy. Không có gì hiếu kỳ. Mà lại mấu chốt nhất là lần này quay chụp địa điểm là Lăng Vân Học Viện. Chỗ kia cũng không phải nhân viên không quan hệ tùy tiện thì có thể đi qua. Tại Cửu Diệu Thành ăn uống miễn phí gần một tháng đường thành chủ cuối cùng có sự tình. Nói thật, ta rất không muốn đi qua. Hạ Thiên Vũ trong ngực ôm lấy trường kiếm. Nhịn không được phàn nàn nói. Theo đạo lý mà nói, hắn đóng vai nhân vật kỳ thật cũng liền tại một lúc mới bắt đầu lộ mặt là được rồi. Phía sau quay chụp cơ bản cùng hắn không có quan hệ gì. Bất quá hiện thực thường thường sẽ cùng kế hoạch tồn tại khác biệt. Hạ Thiên Vũ không ngoài dự liệu bị gọi tới làm lao động tay chân. Ân, Yêu Tử Yên cố ý phát tin tức. Dù sao dựa theo lão bản cái kia tính cách, trên cơ bản không sẽ quản ngoại trừ quay chụp bên ngoài sự tình khác. Cùng chính mình tới làm, còn không bằng đem cái này quang vinh mà trọng đại sứ mệnh giao cho người khác. Dù sao Hạ Thiên Vũ có kinh nghiệm, trước đó tại Kỳ Xuyên thời điểm thì làm rất khá. Làm Cửu Diệu Thành cấm vệ quân thống lĩnh, Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình không cần phải làm những chuyện này. Cái này không phù hợp thân phận của hắn. Cho nên ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này dẫn ngươi cái kia một đám tiểu đệ tìm người đến cửa đưa ấm áp. Đường Giật cười hỏi, không sai, Hạ Thiên Vũ ngược lại là trực tiếp đồng ý, không có chút nào bị trêu chọc tức giận. Nói thật, còn thật có ý tứ, ta đây là đang giúp bọn hắn đi hướng chính đồ, làm ma huyễn điện thoại di động phía trên tác giả, nên thật tốt viết đồ vật, không đi nghĩ những cái kia thượng vàng hạ cám vật ngoài thân. Hắn đây là lấy chính mình thủ đoạn dạy bảo những người kia mê đồ biết quay lại. Nghe những cái kia sửa chữa, hoàn toàn tỉnh ngộ, thay đổi triệt để lời nói, rất có cảm giác thành công. Kỳ thật ta cảm giác lớn nhất cần phải thu đến ấm áp là lão bản mới đúng. Đúng vậy a, Hạ Thiên Vũ thật sâu thở dài một tiếng. Thế nhưng là ta đánh không lại hắn. Quảng cáo, đến cửa đưa ấm áp quá trình bên trong tự nhiên cũng đã gặp qua chống cự. Dù sao khởi nguyên thương thành khách hàng đại bộ phận đều là tu luyện giả. Đối mặt loại tình huống này, Hạ Thiên Vũ càng là vui vẻ. Bởi vì hắn am hiểu lấy lý phục nhân, vật lý ý, trấn Nam Hầu Phủ, hậu viện sân luyện võ, kiếm khí như xương, gào thét mà qua lúc thậm chí tại tinh thạch lót đường trên mặt đất lưu lại từng đạo răng khắp nơi dấu vết. Phát ra chói tai gào thét, nói không muốn phá hư mặt đất. Đòi tiền duy trì có biết hay không? Người mấy ngày nay tiền tiêu vặt giảm phân nửa. Bộ thi ý thanh lãnh thanh âm tại kiếm minh bên trong có chút bắt mắt. Giảm phân nửa, muốn chết người đó a tỷ. Ta sai rồi. Kiếm quang bỗng nhiên biến mất. Nào đó vị thiếu gia tiếng kêu rên vạch phá trấn Nam Hầu Phủ yên tĩnh sáng sớm. Trong phủ hạ nhân đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí còn có hào hứng nghị luận. Thiếu gia lại làm sai chuyện. Đây là gần nhất 10 ngày mấy lần. Không có đếm. Bất quá khẳng định không ít. Phóng thích kiếm khí thời điểm còn muốn khống chế không phá hư chung quanh đồ vật. Đối với bộ ly ca mà nói là rất chật vật sự tình. Thay lời khác tới nói. Đây chính là tu luyện. Thu hồi xích tiêu. Lau mồ hôi trên đầu. Chỉ cảm thấy thân thể mơ hồ dễ dàng rất nhiều. Sáng sớm thời khắc. Vạn vật khôi phục. Linh lực cũng thuần túy nhất tinh thuần. Là trong một ngày tu luyện thời cơ tốt nhất. Hoang nguyên trong dãy núi rất nhiều yêu thú cũng sẽ ở lúc này thổ vụ tu luyện. Thôn vân làm không được. Cần cảnh giới rất cao. Thổ vụ xem như bản năng. Sinh hoạt tại mỗi cái địa vực còn lại trí tuệ chủng tộc cũng là như thế. Sẽ không uổng phí hết cái này người tu luyện thời cơ tốt. Đây cũng là vì cái gì sáng sớm thời điểm khởi nguyên Thương Thành không có nhiều khách hàng duyên cớ. Tất cả mọi người vội vàng tu luyện, không rảnh tới. Dù sao khởi nguyên Thương Thành ngay ở chỗ này, lúc nào đến đều như thế. Đương nhiên cũng có không tu luyện, tựa như những cái kia biển sâu hàm thủy sinh vật loại hình. Điện ảnh, bộ Thương Khung mới vừa từ bộ Ly Ca trong miệng biết được tin tức này. Hắn đối với cái này không có hứng thú gì. Biết, dù sao có ngươi không có ngươi đều như thế. Làm viên quy đồ đệ, bộ Ly Ca một ngày ba bữa trên cơ bản đều là tại viên quy tiểu điếm giải quyết. Trấn Nam Hầu phủ đầu bếp đều quên trong nhà còn có người như vậy. Bộ Ly Ca thở dài. Tuy nhiên bộ Thương Khung nói rất có lý. Nhưng hắn vì cảm giác gì kỳ quái như thế. Được rồi, chính mình cha. Bởi vì bộ thi ý là Lăng Vân học viện học viên. Bộ Ly Ca ngày bình thường nhàn không có việc gì cũng sẽ đi trong học viện dạo chơi. Cho nên không có chút nào đi xa nhà cảm giác. Cùng bộ Thương Khung nói một tiếng về sau. Tỷ đệ hai người liền đón mặt trời mới mọc ra cửa. Có truyền tống trận pháp. Buổi tối thậm chí còn có thể về nhà ngủ. Xem như khôi phục chi nguyệt đi ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh. Khởi nguyên Thương Thành, Lạc Xuyên hiếm thấy không có ngủ thẳng giấc. Sau khi rời giường mở cửa sổ ra, đầu tiên đánh một bộ tự sáng tạo thái cực quyền pháp dùng để giãn ra gân cốt. Có dùng hay không dùng Lạc Xuyên không biết. Dù sao thẳng chậm, huống hồ hắn cảm thấy thứ này tâm lý tác dụng khả năng mới quan trọng hơn. Lề mà lề mề mấy phút đồng hồ, lúc này mới chậm rãi rời khỏi phòng. Sau đó lại chậm rãi rửa mặt. Xoát cái răng, kỳ thật Lạc Xuyên cũng sẽ sạch sẽ loại hình ma pháp cùng pháp thuật. Hơn nữa còn có không gì làm không được búng ngón tay. Nhưng hắn cũng không muốn sử dụng. Sinh hoạt chung quy cần chút nghi thức cảm giác. Như là chuyện gì đều dùng siêu phàm năng lực đến giải quyết. Luôn cảm thấy thiếu đi mấy phần vị đạo. Cuộc sống như vậy còn gọi sinh hoạt à. Quảng cáo, tối thiểu Lạc Xuyên là cho là như vậy. Thiên Lan Đại Lục cũng không phải hắn trước kia trong tiểu thuyết nhìn đến những cái kia tu tiên thế giới. Cái thế giới này tu luyện giả cũng là người. Cũng cần ăn đồ ăn. Cũng cần công tác kiếm tiền. Trước kia Lạc Xuyên còn sẽ cảm thấy có chút không quen. Hiện tại hắn đã hoàn toàn thích ứng. Đều không phải là đồng dạng thế giới. Thế giới quan cũng không giống nhau. Kéo nhiều như vậy có không có làm cái gì. Huống hồ hắn với cái thế giới này hiểu rõ không có nhiều. Gần nhất cũng không có làm chuyện người xuất hiện. Sinh hoạt bình bình đạm đạm. Luôn cảm giác thiếu điểm cái gì. Tốt vào hôm nay là xuất phát đi Lăng Vân học viện thời gian. Lại có thể đi được thêm kiến thức. Lạc Xuyên trong lòng rất là chờ mong. Thì như trước kia tại địa cầu thời điểm. Đi ra cửa địa phương xa lạ du lịch. Luôn luôn nhịn không được ở trong lòng tưởng tượng sẽ thấy loại nào cảnh đẹp. Không biết luôn luôn lớn nhất làm cho người mong đợi. Đi vào dưới lầu, thức ăn vị đạo tỏ khắp trong không khí. Tỉnh lại ngủ say cả đêm dạ dày. Tại Lạc Xuyên mấy ngày nay không ngừng nỗ lực dưới. Hỗn loạn đồng hồ sinh học cuối cùng bị cưỡng ép tách ra trở về quỹ đạo. Thơm quá, Lạc Xuyên sau khi ngồi xuống nhịn không được cảm khái một câu. Chỉ cảm thấy yêu tử yên kỹ năng nấu ăn càng xuất thần nhập hóa. Có lẽ tương lai ngày nào đó thật có thể trở thành xử lý chi thần. Vận mệnh cùng xử lý chi thần. Song trọng thần trước, tự hồ còn thật có ý tứ. Yêu tử yên cái miệng nhỏ yêu nhã ăn thực vật. Bất mãn nhìn về phía Lạc Xuyên. Tuy nhiên không biết lão bản ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng khẳng định là chuyện kỳ quái. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.